Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, mới kiếm tử. Khụ khụ, Bạch Vũ bước chân đi được có chút khó khăn. Theo hắn ho khan, từng ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng của hắn chảy ra. Tí tách rơi trên mặt đất, nơi hắn đi qua, trong nháy mắt hóa thành một con đường máu. Vậy mà lúc này Hồng Quân càng thêm không chịu nổi. Hồng Quân lúc này còn tràn đầy một loại khó có thể tin. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đế hoàng thể, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vừa mới nhất kích, vì thắng lợi, hắn trực tiếp đem tinh huyết phun ở bên trên. Cái này tình thế bắt buộc nhất kích, lại còn là bại xuống dưới. Hắn không cam lòng a. Nhưng là hắn hiện tại, trong thân thể không có pháp lực tồn tại. Pháp lực không tồn tại, liền sử dụng hoàng giả chi khí gia trì thân thể đều không được. Nếu như không phải dùng trường kiếm trụ sở, hắn hiện tại chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Ngươi nhận thua đi. Bạch Vũ đem mũi thương chỉ Hồng Quân, mở miệng nói ra, ngươi giết ta đi. Hồng Quân tâm lý đã không có bao nhiêu tưởng niệm. Hắn sinh ra liền nên thiên hạ vô địch, từ nhỏ đến lớn chưa thường một lần bại cục. Vậy mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn bại, từ nay về sau chỉ sẽ có người nhớ đến hắn Bạch Vũ là Bắc Nhạc Kiếm Sơn kiếm tử, mà hắn Hồng Quân chỉ có thể trở thành Bạch Vũ bàn đạp mà thôi. Dường như sự xuất hiện của hắn chính là vì phụ trợ Bạch Vũ ưu tú mà thôi. Đây là cỡ nào châm chọc lại cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình a. Hồng Quân đã hai mắt nhắm nghiền, rất nhiều suy nghĩ ở trong đầu hắn hiển hiện. Đại sư huynh, kết quả làm sao phán? Bạch Vũ thu thương mà đứng, hai mắt nhìn thẳng phương xa kiếm giật trần. Hồng Quân bại, Bạch Vũ thắng. Làm kiếm giật trần câu nói này nói sau khi đi ra, Hồng Quân dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, thẳng tắp hướng về lôi đài mặt đất đổ tới. Hắn cuối cùng vẫn là bại. Ha ha, sư đệ, làm rất tốt. Bạch Vũ đã thất thắng. Tiếp xuống tranh tài song toàn không cần thiết, bởi vì kiếm tử chỉ có một vị, bất kỳ người nào khác cũng đã có thua trận. Kiếm giật trần trực tiếp đem ngọc ấn triệt hồi. Mọi người mất đi cảnh giới trong nháy mắt nhanh chóng khôi phục. Ta tuyên bố, Bắc Nhạc Kiếm Sơn thứ 9999 vị kiếm tử Bạch Vũ. Tuy nhiên đã vững tin chính mình là kiếm tử, nhưng là nghe được kiếm giật trần lần nữa tuyên bố về sau, Bạch Vũ mới có một loại chân thực cảm giác. Cái kia chính là mình đúng là Bắc Nhạc Kiếm Sơn kiếm tử. Mà lại để hắn càng kinh ngạc chính là, hắn lại là 9999 vị kiếm tử. Cái này sẽ có hay không có đặc thù hàm nghĩa? Từ trước đến nay cửu vi số chi cực, siêu thoát cực không dễ. Võ đạo người, tổng sẽ tin tưởng rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Bạch Vũ, người đã hiện tại là kiếm tử. Như vậy thì muốn bằng vào ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn vì quang vinh. Ngày sau ra Bắc Nhạc Kiếm Sơn phạm vi bên trong, nhớ đến muốn đem Bắc Nhạc Kiếm Sơn phát dương quang đại. Đã ngươi thành kiếm tử, vậy liền tiếp được cái này. Đây là kiếm tử tín vật. Sau đó kiếm giật trần trực tiếp ném ra một cái lệnh bài. Cùng lúc trước Bắc Nhạc Kiếm Sơn đệ tử lệnh bài giống như đúc. Chỉ là tại trên lệnh bài, nhiều một cái kim sắc kiếm chữ. Lúc này lại nghe kiếm giật trần mở miệng lần nữa nói ra. Tín vật này phía trên kiếm chữ có thể ngăn trở thần vương cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Bất quá cũng chỉ có thể đủ dùng một lần. Tông môn không hy vọng các ngươi dựa vào ngoại vật. Các ngươi phải không ngừng tiến bộ, làm bản thân lớn mạnh mới là chân lý. Sau khi nói xong, kiếm giật trần trực tiếp thì bay mất. Giữ lấy Bạch Vũ ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhớ đến Trung Hạ đã nói với hắn nha, trở thành kiếm tử có thể hướng tông môn sách một cái yêu cầu. Hiện tại làm sao cái này tiết tấu không có đúng? Vì cái gì đại sư huynh không có cho mình nói chuyện này? Sư đệ, người thế nào? Có phải hay không cao hứng choáng váng? Lúc này cao hứng nhất muốn thuộc Trung Hạ. Mặt kia phía trên hiện ra biểu lộ, dường như so chính hắn thu được kiếm tử còn muốn làm người ta cao hứng. Sư huynh, đa tạ. Bạch Vũ biết, mình có thể trở thành kiếm tử. Trung Hạ không thể bỏ qua công lao. Nếu như không phải Trung Hạ giúp hắn cản xuống không ít người. Nói không chừng hắn sau cùng Hồng Quân quyết định thời điểm. Thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nói như vậy, chính hắn rõ ràng, hắn cùng Hồng Quân không có lực đánh một trận. Đến mức Hồng Quân, lúc này trực tiếp bị hắn trong gia tộc hai cái thần linh hậu kỳ cường giả cấp nhất đi. Miêu sư huynh, chúc mừng ngươi. Lúc này thì liền Phó Thiến đều hiếm thấy lộ ra mỉm cười tới. Bạch Vũ khẽ gật đầu, xem như trả Phó Thiến lễ. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói ra. Sư muội, ta trước cùng sư huynh hồi động phủ chữa thương. Các loại mấy ngày ta lại đi bái phỏng Sanh Dương đại ca. Sau khi nói xong một đạo độn quang vang lên, Trung Hạ theo sát phía sau. Sau 3 ngày, Bạch Vũ xuất quan. Thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục, thì liền pháp lực đều lần nữa khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh. Mà đi qua đoạn thời gian này đoán luyện, thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến. Tuy nhiên cảnh giới không có đổi, nhưng là nếu như chân chính chiến đấu, hắn hiện tại chiến đấu lực, so với 10 mấy ngày trước kia, tăng lên chỉ ít một nửa. Đến mức Hồng Quân, trực tiếp bị Hồng gia hai vị thần linh hậu kỳ người mang về Hồng gia. Bọn họ biết, Hồng Quân một mực xuôi gió xuôi nước, lần này bị đả kích khẳng định vô cùng lớn, cho nên vấn đề này, nhất định phải lão tổ xuất quan, mới có thể xử lý sạch. Đến mức Hồng Quân, trở lại Hồng gia về sau, tại Hồng gia lão tổ Hồng Diệu Thiên Thần Vương cấp thủ đoạn dưới, trong nháy mắt thì đã tỉnh lại. Lão tổ, Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt có u ám tử ý, quỳ xuống. Hồng Diệu Thiên giống to, Hồng Quân bị thanh âm này chấn động, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, nhưng lại không có quỳ xuống. Quân Nhi, người để cho ta rất thất vọng a. Có ai tu luyện chi lộ, là một phen thuận gió. Cây cối trưởng thành đều phải đi qua gió táp mưa sa, mới sẽ không lớn đến càng thêm khỏe mạnh. Huống chi là chúng ta võ giả, nếu như vậy một lần đả kích, liền để ngươi không gượng dậy nổi. Như vậy, ngươi bây giờ thì tự sát tốt, ta mắt không thấy mới lòng yên tĩnh. Sau khi nói xong, Hồng Diệu Thiên trực tiếp ném ra một cây dao găm, sau đó trực tiếp đằng không mà lên, đến mức Hồng Quân cửa phòng, trong nháy mắt tự động đóng phía trên. Hồng Quân thật lâu không nói, sau đó hai đạo máu và nước mắt từ trong ánh mắt của hắn dũng mãnh tiến ra, như là hai đạo huyết sắc suối phun. Lão tổ, thật xin lỗi. Hồng Quân nhìn lấy chân trời, hơi hơi dập đầu, tiếp lấy Hồng Quân cầm lấy trên đất dao găm, ánh mắt một lần nữa biến đến kiên định. Miêu Mộ Tiên, rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp nhau. Sau khi nói xong, Hồng Quân bay thẳng ra Hồng Phủ, mà tại Hồng Phủ chỗ sâu nhất, một ánh mắt nhìn lấy Hồng Quân biến mất ở chân trời. Tâm lý cảm thấy vui mừng, có ngăn trở, chưa hẳn cũng là xấu sự tình. Thì giống bây giờ một dạng, Hồng Quân thụ ngăn trở về sau, lại kiên cường, trắng như vậy Vũ, thì đã định trước sẽ trở thành hắn đá mài đao. Bạch Vũ hướng hai vị đồng tử hỏi một chút mấy ngày nay có người hay không tìm đến mình. Xác định không có người về sau, hắn trực tiếp hướng về Kiếm Giật Trần phương hướng bay đi. Thế nào, tiểu sư đệ, tìm sư huynh có việc. Kiếm Giật Trần ngay tại trên đại điện tĩnh tọa, nhìn lấy Bạch Vũ đi vào, sau đó mở miệng hỏi, đại sư huynh, ta nghe Chuông Hạ sư huynh nói, trở thành kiếm tử, có hay không có thể hướng tông môn đưa ra một điều kiện? Đúng, ta không có cho ngươi nói, là hy vọng ngươi đem điều kiện này lưu đến thần linh hậu kỳ lại dùng. Mỗi cái tông môn đều có bí mật của mình, chúng ta tông môn cũng có, nếu như ngươi đem điều kiện này lưu đến thần linh hậu kỳ nhắc tới. Đối tu luyện của ngươi có lợi ích to lớn, chỉ ít ngươi tấn công thần vương cảnh xác suất sẽ tăng lên chỉ ít 30%. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.